tôi là hộ quốc thần tướng, ai dám động long mạch tôi sẽ giết kẻ đó. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Cách chương.